Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 587, chương 588, Lý Chính trở về. Hạng Vũ nhìn thấy Xích Phong Viêm đình chỉ chiến đấu. Cương Nghị Bá Ý khuôn mặt lộ ra một tia khinh thường. Nếu không phải là bởi vì không muốn phá Đông Lăng thành nhanh như vậy, hôm nay liền có thể đánh chết ngươi. Hạng Vũ bá khí vung vẩy bá vương kích, cũng không quay đầu lại trở lại đại quân trong trận doanh. Tại liên minh đại quân sùng bái ánh mắt, Đông Lăng thành Ngọc Tâm Thánh Địa chúng cường giả ánh mắt kính sợ dưới, xuất lĩnh đại quân chậm chậm rút lui. Mà Đông Lăng thành chúng cường giả chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ rời đi, không dám hướng về phía trước truy sát, sợ chúng mai phục, chạy về Lăng Bình thành liên minh đại quân bên trong. Hỏa Luyện, Thái Lôi chờ Ngữ Lục Cự thành tướng lãnh 10 phần kính úy nhìn lấy phía trước nhất Hạng Vũ. Mà Hỏa Lân Phi, Thái Lôi bọn người nhìn lấy tiến về uy vũ bá khí Hạng Vũ. Cưỡi Xích Giao Hán Long Mã cấp tốc tới gần Dạ Lăng Vân, cùng hắn song hành, đến theo trước mấy ngày buổi tối. Dạ Lăng Vân đối bọn hắn một phen giáo dục về sau, bọn họ đối Dạ Lăng Vân thân cận mấy phần. Dạ tướng quân, các ngươi Đại Tần Hoàng Triều Trấn Quốc đại tướng quân thực sự quá mạnh đi. Dạng này người quả thực phá hủy trong chúng ta tâm thường thức. Hỏa Lân Phi đầy mắt sùng bái nhìn lấy Hạng Vũ, đối bên cạnh Dạ Lăng Vân nói. Bên cạnh Thái Lôi, Long Tiễn bọn người 10 phần nhận đồng gật đầu. Hạng Vũ thực sự quá kinh khủng. Dạ Lăng Vân nhìn lấy phía trước nhất thống lĩnh đại quân Hạng Vũ, trong mắt cũng lộ ra một tia kính sợ. Đối với Hỏa Lân Phi nói, có ít người, ngay từ đầu cũng không phải là cùng chúng ta so. Bọn họ nhất định là khiến người ta ngưỡng vọng tồn tại. Bọn họ bản thân tồn tại ý nghĩa chính là vì đánh vỡ quy tắc. Bọn họ, Hàn Phách trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ. Đặc biệt chú ý đến Dạ Lăng Vân trọng điểm, nhìn lấy Dạ Lăng Vân mặt mũi bình tĩnh, nội tâm sinh ra một cái đáng sợ ý nghĩ. Chẳng lẽ Đại Tần Hoàng Triều còn có nghịch thiên như vậy võ tướng? Dạ Lăng Vân nhìn lấy mọi người ánh mắt hoảng sợ, đối lần thứ nhất trông thấy Hạng Vũ bực này nghịch thiên võ tướng, hết sức rõ ràng trong bọn họ tâm rung động. Dạ Lăng Vân cũng giống như vậy, ngay từ đầu đi theo tại bên cạnh bệ hạ, được chứng kiến Hoa Hùng tướng quân cường đại, lại đến sau vô cùng khủng bố Lữ Bố tướng quân, Vũ Văn Thành Đô tướng quân, lại đến đằng sau cái thế Hạng Vũ tướng quân. Hắn hiện tại đối mặt loại cấp bậc này võ tướng, đã không có chút rung động nào. Cái gì thời điểm Đại Tần lại xuất hiện cấp bậc như vậy võ tướng, hắn cũng sẽ không lại cảm thấy chấn kinh, đã tập mãi thành thói quen. Đáng tiếc, trận này thăm dò đi ra kết quả lại không được để ý a. Long Tiễn nhìn đến trước đó Đông Lăng thành vô cùng kiên cố phòng ngự đại trận thở dài nói. Dạng này đại trận tại chính mình cường đại phụ thân mãnh liệt tiến công dưới, vẫn là di nhưng bất động, liền phòng ngự đại trận đều không đánh tan được. Chớ nói chi là tại Đông Lăng thành những cường giả kia. Cái này Đông Lăng thành làm sao có thể phá a? Cách bọn họ đi vào Lăng Bình Thành đã 7 ngày. Trong 7 ngày này tìm hiểu Đông Lăng Thành tin tức cũng không được để ý. Bởi vậy tối nay đánh lén nhất chiến, cũng là muốn thăm dò Đông Lăng Thành thực lực, phòng ngự như thế nào. Dạ Lăng Vân nhìn thoáng qua thở dài Long Tiễn, khuôn mặt đạm mạc, không tiếp tục mở miệng. Như thế nào giải quyết Đông Lăng Thành vấn đề là các ngươi Tiết Mộ Hoàng Triều cái kia nghĩ sự tình. Quản chúng ta Đại Tần Hoàng Triều chuyện gì? Mà lần này chiến đấu truyền bá về sau, cũng để cho Ngọc Tâm Thánh Địa tất cả mọi người cảm nhận được Hạng Vũ kinh khủng chiến lực. Đồng thời cũng để cho Tiết Mộ Hoàng Triều biết Đông Lăng Thành khó chơi. Hạng Vũ cùng Long Kiếm Liên Minh Đại Quân rằng co tại Đông Lăng Thành. Ngự Tâm Cự Thành bên này cũng là vẫn như thế. Đối mặt Ngọc Tâm Thánh Địa trùng điệp phòng thủ, bọn họ căn bản không có thể đột phá Ngọc Tâm Thánh Địa phòng ngự. Thời gian trôi qua từng ngày, Tiết Mộ Hoàng Triều triều đình càng lộ ra lo lắng, không gãy xuống nhanh chóng tấn công Ngọc Tâm Thánh Địa. Quế Nghiễm Cương Vực, Quế Nghiễm Cự Thành trong phủ thành chủ Tôn Vũ, Phòng Huyền Linh ngay tại hướng Lý Chính báo cáo Lăng Thiên Vực tình huống. Bệ hạ, bây giờ chúng ta cầm xuống Tiết Mộ Hoàng triều Quế Nghiễm Cương vực cùng Nghiễm Dương Cương vực. Bởi vì chúng ta cùng Tiết Mộ Hoàng triều liên minh, Tiết Mộ Hoàng triều trên danh nghĩa đưa cho chúng ta. Bởi vậy cái này hai đại cương vực đối bọn hắn Đại Tần Hoàng triều có chút thuận theo, lại càng dễ chữa trị. Mà Lý Chính cũng không nghĩ tới, cái này Điền Phong cùng Tự Thụ liên thủ đưa Đại Tần dạng này một cái đại lễ. Tốt, xem ra Nguyên Hạo, Công Dữ hai người phát triển được cũng không tệ. Lý Chính tán thưởng Điền Phong, Tự Thụ hai người về sau, vừa tiếp tục nói, đối với Ngọc Tâm Thánh Địa cùng Tiết Mộ Hoàng triều, kế hoạch của các ngươi như thế nào? Tôn Vũ cùng Phòng Huyền Linh liếc nhau về sau. Tôn Vũ mở miệng nói, bệ hạ, bây giờ Hạng Vũ xuất lĩnh Tây Sở quân đoàn cùng 60 vạn tinh binh tiến về Ngự Tâm Cương vực trợ giúp Tiết Mộ Hoàng triều, nhưng Ngọc Tâm Thánh Địa cũng minh bạch Ngự Tâm Cương vực tầm quan trọng. Ngọc Tâm Thánh Địa toàn lực xuất thủ, ngăn cản được Tiết Mộ Hoàng triều cùng Hạng Vũ tiến công. Tựa hồ muốn trì hoãn thời gian, tìm kiếm phá cục cơ hội. Trì hoãn thời gian, tìm kiếm phá cục cơ hội. Lý Chính mặc niệm nói, sau đó lộ ra một tia khinh thường chi sắc. Ngọc Tâm Thánh Địa bọn họ không có gọi đến giúp binh, là muốn chính bọn hắn đánh bại chúng ta hai đại hoàng triều. Trì hoãn thời gian, muốn nhờ vào đó phân cách chúng ta Đại Tần Hoàng triều cùng Tiết Mộ Hoàng triều khe hở sao? Tôn Vũ cười gật đầu nói, bệ hạ anh minh, những ngày này Ngọc Tâm Thánh Địa châm ngòi chúng ta hai đại hoàng triều liên minh dấu hiệu ẩn ẩn xuất hiện. A, cái kia Tiết Mộ Hoàng triều bên kia phản ứng như thế nào? Có người minh bạch, có người không hiểu, nhưng có người nguyện ý không hiểu, càng có người tựa hồ mặc dù tình huống như vậy xuất hiện. Tôn Vũ cười lạnh nói, Lý Chính nghe được Tôn Vũ, khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra nụ cười nói, xem ra Tiết này Hoàng muốn trước giải quyết chúng ta Đại Tần Hoàng triều, mới tiêu diệt Ngọc Tâm Thánh Địa. Ngược lại là một cái tính toán thật hay a. Lý Chính nội tâm lập tức minh bạch, Tiết này Hoàng cố ý muốn cho một số tướng lãnh cừu hận Đại Tần, rất có thể sẽ tại tiêu diệt Ngọc Tâm Thánh Địa một khắc cuối cùng phản kích Đại Tần. Bất quá cũng đúng lúc, Đại Tần thiếu không phải thực lực, mà chính là lại một cái danh chính ngôn thuận. Điền Phong, Tự Thụ đã đem Đại Tần xâm lấn Quế Nghiễm Cương vực sự tình định nghĩa vì danh chính ngôn thuận, cho nên trước hết để cho bá vương trì hoãn chinh chiến tốc độ. Bất quá chắc hẳn Tiết Mộ Hoàng triều rất nhanh lại sẽ phái người đến đây thỉnh cầu phái gia viện. Binh, Lý Chính ánh mắt bộc lộ tinh quang, khẽ vuốt cằm nói, Tôn Vũ nói, bệ hạ anh minh, trước đó Tiết Mộ Hoàng triều đã lan truyền 3 lần tin tức hy vọng chúng ta tiếp tục phái binh tiếp viện, tin tưởng lại qua không được bao lâu, Tiết Hoàng sẽ lần nữa phái người đến đây. Lý Chính tâm niệm nhất động, mọi loại tưởng niệm trong đầu hình thành. Bây giờ Ngự Tâm Cương vực chia làm Đông Tây lưỡng tuyến, như Hạng Vũ công phá Đông Lăng Thành, đến lúc đó liền có thể đả thông Ngọc Tâm Thánh Địa phòng tuyến, liền có thể đánh vào Ngọc Tâm Thánh Địa địa vực. Đến lúc đó nếu bọn họ lần nữa thỉnh cầu chúng ta phái binh tiến về, vậy liền để Phụng Tiên tiến về, chúng ta một đường phái binh công sát, công chiếm Ngọc Tâm Thánh Địa địa vực. Tôn Vũ gật đầu tán thành, ý nghĩ của bọn hắn cũng là như thế. Hiện tại bệ hạ trở về, Hoa Hùng, Hùng Khoát Hải cũng có thể phái đến Nghiễm Dương Cương vực trấn thủ. Ban đầu vốn còn muốn lấy Ngự Tâm Cương vực một nửa làm giới hạn, quy về Đại Tần làm lý do xuất binh, nhưng là nghĩ đến Tiết Mộ Hoàng triều dị tâm, như lại muốn một nửa Ngự Tâm Cương vực thực sự không ổn. Huống hồ dù sao đến lúc đó đều là Đại Tần Hoàng triều, còn không bằng trước đánh vào Ngọc Tâm Thánh Địa, chiếm lĩnh Ngọc Tâm Thánh Địa địa vực lại nói. Đến lúc đó tiến có thể công, lui có thể thủ, hoàn toàn có thể đối Ngự Tâm Cương vực hai mặt giáp kích. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.